Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10 bổn tọa mới ra đời. May mà Mặc Nhiên bản thân diễn chơi kia ra, miệng hình, vẫn chưa bị Sở Vãn Ninh nghe cái hoàn toàn. Nói hưu nói vượn một hồi, miễn cưỡng làm hắn lừa dối qua đi. Trở lại chính mình tẩm gian khi, đã thực đã muộn, Mặc Nhiên ngủ một giấc. Ngày hôm sau như cũ đi thần tu xong rồi sau đó là sáng sớm thượng hắn yêu thích nhất chuyện này. Quá sớm mần đi đồ ăn sáng nơi Mạnh Bà Đường, theo thần tu giải tán, dần dần người nhiều lên, Mặc Nhiên ngồi sư muội đối diện, tiết mông tới muộn, sư muội bên người vị trí bị những người khác chiếm, hắn chỉ phải mặt âm trầm, cố mà làm mà bưng chính mình sớm một chút ngồi vào Mặc Nhiên bên cạnh. Nếu muốn Mặc Nhiên giảng ra tử sinh đỉnh tâm pháp nhất tinh diệu chỗ, hắn nhất định sẽ nói, bổn môn không cần tích cóc, cùng thượng tu giới rất nhiều phiêu nhiên xuất trần môn phái không giống nhau. Tử sinh đỉnh đều có một bộ tu hành biện pháp, không giới thức ăn mặn không cần cấm thực, bởi vậy phái trung thức ăn từ trước đến nay phong phú. Mặc Nhiên uống một chén cay rát tiên hương dầu sờ. Dọc theo biên nhi toát bên trong đậu phộng đồ ăn toái. Tô đậu nành, trước mặt một đĩa khô vàng xốp giòn bánh bao chiên, là chuyên môn cấp sư muội đánh tới. Tiết mông mắt lé nhìn Mặc Nhiên, rất là trào phúng. Mặc Nhiên, không thể tưởng được ngươi vào Hồng Liên địa ngục còn có thể đứng ra tới. Ghê gớm mần đi, Mặc Nhiên cũng không ngẩng đầu lên. Vậy ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, ngươi là ai? Tiết mông suy nói, sư tôn không đem ngươi chân đánh gãy, ngươi liền cuồng không biết chính mình là cộng hành nào. Nga, ta là hành, vậy ngươi là gì? Tiết mông cười lạnh, ta chính là sư tôn thủ tịch đệ tử, chính ngươi phong nha. Ai, kiến nghị ngươi đi tìm sư tôn Lạc Cái Ấn, phiếu lên treo ở trên tường cung, bằng không chẳng phải là xin lỗi thủ tịch đệ tử cái này danh hiệu, rắc một tiếng. Tiết mông đem chiếc đũa bóp gãy, sư muội vội vàng ở bên cạnh cùng chuyện này, đều đừng xào, nhanh ăn cơm đi tiết mông, ngoa kép, hừ, Mặc Nhiên cười hì hì học hắn, hừ, tiết mông tức sùi bọt mép, một phách cái bàn, người lớn mật, sư muội thấy tình huống không ổn, vội vàng kéo tiết mông, thiếu chủ, nhiều người như vậy nhìn đâu, ăn cơm đi, đừng cãi cọ, này hai người bát tự không hợp. Tuy nói là đường huynh đệ, nhưng là gặp mặt liền véo. Sư muội khuyên tiết mông sau, liền khổ hề hề mà kẹp ở bên trong hòa hoãn không khí. Hai bên nói chuyện, trong chốc lát hỏi tiết mông, thiếu chủ, phu nhân dưỡng hoa miêu khi nào sinh? Tiết mông đáp, nga, người nói Ali, ta nương nghĩ sai rồi. Nó không hoài, là ăn quá nhiều, thoạt nhìn bụng đại mà thôi, sư muội ngoa kép. Trong chốc lát lại hỏi Mặc Nhiên, à Nhiên, hôm nay còn muốn đi sư tôn nơi đó thủ công sao? Hẳn là không cần, nên sửa sang lại đều sửa sang lại, ta hôm nay giúp ngươi sao môn quy đi, sư muội cười nói. Như thế nào còn có thời gian giúp ta? Chính ngươi còn có 100 biến muốn sao đâu, tiết mông giơ lên mi. Có chút kinh ngạc nhìn về phía xưa nay an phận thủ thường sư muội. Ngươi như thế nào cũng muốn sao môn quy? Sư muội mặt lộ vẻ xấu hổ, còn không có tới kịp nói chuyện, bỗng nhiên chi gian, nhà ăn nội ong ong nói chuyện với nhau thanh đột nhiên yên lặng xuống dưới. Ba người quay đầu lại, nhìn đến Sở Vãn Ninh bạch y phiêu phiêu mà vào Mạnh Bà Đường. Mặt vô biểu tình mà đi tới đồ ăn trước quầy, bắt đầu lựa điểm tâm ân y 1000 nhiều người dùng cơm nhà ăn. Nhiều một cái Sở Vãn Ninh, bỗng nhiên liền tĩnh cùng bãi tha ma giống nhau. Các đệ tử tất cả đều buồn đầu lùa cơm, cho dù muốn giao lưu, cũng đều nói được cực nhẹ. Sư muội khe khẽ thở dài, nhìn Sở Vãn Ninh bưng khay, ngồi ở hắn theo thường lệ sẽ ngồi cái kia góc, một người yên lặng mà uống cháo. Nhịn không được nói, kỳ thật ta cảm thấy, sư tôn có đôi khi rất đáng thương, Mặc Nhiên nâng lên con ngươi. Nói như thế nào, ngươi xem, hắn ngồi địa phương, người khác cũng không dám tới gần, hắn gần nhất, người khác liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng giảng, Trước kia tôn chủ ở còn hảo, tôn chủ không ở, hắn liền cái người nói chuyện đều không có, không phải cô độc thực. Mặc Nhiên hừ một tiếng, kia cũng là hắn tự tìm sao. Tiết Mông lại nổi giận. Ngươi dám can đảm trào phúng sư tôn, ta nơi nào trào phúng hắn, ta nói đều là đại lời nói thật. Mặc Nhiên lại cấp sư muội gắp một con bánh bao chiên. Liền hắn cái loại này tính tình, ai nguyện ý cùng hắn ngốc cùng nhau, ngươi. Mặc Nhiên cợt nhả mà nhìn Tiết Mông, lười biếng mà nói, không phục, không phục ngươi ngồi qua đi cùng sư tôn ăn cơm đi. Đừng cùng chúng ta ngồi cùng nhau, một câu liền đem Tiết Mông ngăn chặn. Hắn tuy rằng kính trọng Sở Vãn Ninh, nhưng là cũng cùng những người khác giống nhau, càng có rất nhiều sợ hãi, không khỏi xấu hổ buồn bực, rồi lại vô pháp cãi lại, chỉ có thể đạp hai chân bàn chân, bản thân cùng bản thân giận dỗi. Mặc Nhiên khuôn mặt thượng treo một tia lười biếng đắc ý, rất là khiêu khích mà liếc Tiểu Phượng Hoàng liếc mắt một cái, rồi sau đó tầm mắt cách đám người, dừng ở Sở Vãn Ninh trên người. Không biết vì cái gì, nhìn mãn nhà ở thâm lam bạc khải duy nhất màu trắng thân ảnh, hắn bỗng nhiên nghĩ tới tối hôm qua cuộn ở lạnh băng kim loại chung đi vào giấc ngủ người kia. Sư muội nói không sai, Sở Vãn Ninh thật sự là đáng thương cực kỳ, nhưng kia lại như thế nào đâu. Hắn càng đáng thương, Mặc Nhiên liền liền càng vui vẻ, nghĩ nghĩ, nhịn không được khóe miệng cong lên độ cung đều rõ ràng một ít. Nhật tử quá đến bay nhanh, Sở Vãn Ninh sau lại không có lại truyền hắn đi Hồng Liên Thủy Tạ. Mặc Nhiên mỗi ngày sai sự liền thành soát mâm rửa chén, cấp vương phu nhân dưỡng tiểu kê tiểu vịt uy thực, đi dược phố làm cỏ, đào cũng thanh nhàn thực. Nhoáng lên mắt, một tháng cấm túc kỳ đã qua đi. Một ngày này, vương phu nhân đem Mặc Nhiên gọi vào đan tâm điện tới, vuốt đầu của hắn, hỏi hắn, A Nhiên, người miệng vết thương nhưng đều khỏi hẳn. Mặc Nhiên cười tủm tỉm mà, lão bá mẫu quan tâm, toàn hảo, vậy là tốt rồi. Về sau ra cửa phải chú ý, đừng tái phạm như vậy đại sai, chọc ngươi sư tôn sinh khí, có biết hay không? Mặc Nhiên đặc biệt am hiểu ra vẻ đáng thương, bá mẫu, ta biết rồi. Mặt khác còn có một việc, vương phu nhân từ hoa cúc lê trên bàn nhỏ kia ra một phong thơ tiên, nói, người nhập môn đã mãn một năm, là gánh vác trừ ma chi trách lúc, hôm qua người bá phụ bồ câu đưa thư, cố ý làm người cấm túc mãn sau, xuống núi đi hoàn thành lần này cắt cử tử sinh đỉnh quy củ. Đệ tử nhập môn mãn một năm sau liền muốn thiệp thế trừ ma. Lần đầu trừ ma khi, nên đệ tử sư tôn sẽ cùng đi giúp đỡ. Ngoài ra, nên đệ tử còn cần thiết mời một vị đồng môn cùng chính mình cùng nhau đi trước. Vì chính là làm các đệ tử lẫn nhau nâng đỡ. Mình hiểu vì sao, đan tâm chứng giám, tử sinh không thay đổi. Mặc Nhiên ánh mắt sáng lên, tiếp nhận ủy nhiệm hàm thư, xé mở vội vàng nhìn một lần, tức khắc mừng rỡ thẳng nhếch miệng. Vương phu nhân lo lắng nói, A Nhiên, người bá phụ hy vọng ngươi có thể nhất chiến thành danh. Bởi vậy ủy ngươi chính là trọng trách, cứ việc Ngọc Hành trưởng lão tu vi cao thâm, nhưng đánh nhau bên trong đao kiếm vô tình, hắn lại không nhất định có thể hộ đến hảo ngươi. Ngươi ngàn vạn không cần chỉ lo vui vẻ, xem nhẹ địch nhân, sẽ không, sẽ không. Mặc Nhiên liên tục xua tay, cười hì hì, bá mẫu yên tâm, ta nhất định chiếu cố hảo tự mình, nói xong liền nhanh như chớp chuẩn bị bọc hành lý đi. Đứa nhỏ này, vương phu nhân nhìn hắn bóng dáng, ôn nhu tú mỹ khuôn mặt thượng tràn đầy lo lắng, làm sao tiếp cái cắt cử, liền có thể đem hắn cao hứng thành như vậy, Mặc Nhiên có thể không cao hứng sao? Bá phụ giao cho hắn trừ ma việc, phát sinh với Thải Điệp Trấn, hệ địa phương một họ Trần viên ngoại gửi gã mân ni trước, mặc kệ nơi đó đến tột cùng nháo chính là cái gì quỷ quái, mấu chốt ở chỗ đời trước, chính là ở cái này Thải Điệp Trấn, hắn chịu yêu tà mê hoặc, mất đi tâm trí, với ảo cảnh chung mạnh mẽ hôn môi sư muội, đây cũng là Mặc Nhiên số lượng không nhiều lắm vài lần cùng sư muội thân cận. Thật là mất hồn thực cốt. Huống hồ bởi vì hắn là chịu mê hoặc, cho nên sư muội đều khó có thể so đo. Bạch thân, thân song nhân gia cũng vô pháp nhi tìm hắn tính sổ. Mặc Nhiên Nhạc đôi mắt đều cong thành câu, ngay cả cái này cắt cử cần thiết muốn cùng Sở Vãn Ninh cùng nhau hoàn thành. Hắn đều không ngại, trừ ma dựa sư phụ, Liêu Hán dựa vào chính mình, loại này mỹ kém, cớ sao mà không làm. Mời sư muội, bẩm tấu sư tôn, ba người một đường khoái mã, đi tới nháo tà ám thải điệp trấn. Đây là cái thừa thải hoa tươi thị trấn, cư trú khu ngoại chạy dài hơn 10 dặm đều là hoa điền. Bởi vậy trấn nội luôn là thải điệp bay tán loạn, cho nên được tên này. Ba người đến thời điểm đã là buổi tối, cửa thôn cổ nhạc minh vang, náo nhiệt phi phàm, một liệt thân xuyên đỏ thẫm quần áo nhạc tay thổi kèn sô na. Từ ngõ nhỏ quải ra tới, sư muội ngạc nhiên nói, đây là ở đón dâu sao? Sao buổi tối tới cưới? Sở Vãn Ninh nói, là minh hôn lại xưng âm hôn. Xứng cốt, là dân gian cấp chưa lập gia đình chết non nam nữ xứng hạ sau khi chết hôn nhân. Loại này tập tục ở khốn cùng địa phương cũng không hưng thịnh. Nhưng thải điệp trấn thập phần giàu có và đông đúc, bởi vậy cấp sinh thời chưa từng đón dâu thiếu nam thiếu nữ nhóm tìm phối ngẫu. Là xuất hiện phổ biến sự tình, kia đội minh hôn đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, chia làm hai liệt, một liệt khiêng thật sự lăng la tơ lụa. Một khác liệt còn lại là giấy nguyên bảo minh tệ, cứ như vậy vây quanh một chương đỏ trắng đan sen kiệu tám người nâng. Cả phần kim đèn chấp sự, từ trong thôn nối đuôi nhau mà ra, Mặc Nhiên bọn họ kéo qua mã hàm thiếc và dây cương. Đứng ở bên cạnh, làm minh hôn đội trước quá, cỗ kiệu đến gần, mới nhìn thấy bên trong ngồi không phải người sống, mà là một cái giấy quỷ tân nương. Quỷ tân nương tô son điểm phấn. Môi đỏ tươi, gương mặt biên hai thốc đan hạ ánh trắng bệch mặt, cười khanh khách bộ dáng cực kỳ khiếp người. Này thôn cái gì phá thói quen, thực sự có tiền thiêu hoàng a, Mặc Nhiên nhỏ giọng nói thầm nói. Sở Vãn Ninh nói, thải điệp trấn người thập phần chú ý kham dư thuật, cho rằng trong nhà không thể xuất hiện cô phần, nếu không ra vận liền sẽ đã chịu cô hồn dã quỷ liên lụy. Không này cách nói đi. Trấn dân tin này có ai, cũng là, thải điệp trấn mấy trăm năm xuống dưới, muốn cùng bọn họ nói bọn họ tin tà căn bản không tồn tại. Đánh giá bọn họ cũng không tiếp thu được, sư muội nhỏ giọng hỏi. Này đội minh hôn đội ngũ muốn đi đâu? Sở Vãn Ninh nói, vừa rồi chúng ta tới thời điểm trải qua một cái thổ miếu. Trong miếu cung phụng không phải bất luận cái gì một tôn thần Phật. Cạnh cửa thượng còn dán hỷ tự, án trên đài chất đầy hồng sa tanh thượng viết đều là cùng loại với trời cho lương duyên. Dưới suối vàng hảo hợp chuyển lời cho người khác, ta tưởng bọn họ hẳn là muốn đi nơi nào, cái kia miếu ta cũng chú ý tới, sư muội như suy tư gì. Sư tôn, nơi đó thờ phụng, là quỷ tư nghi sao? Không sai, quỷ tư nghi, là dân gian phán đoán ra một cái quỷ thần hình tượng. Mọi người tin tưởng vong hồn gả cưới cũng yêu cầu tam môi sáu bài. Trao đổi long phượng thiếp, cũng cần phải có thi nghi làm chứng, thừa nhận hai cái người chết kết làm vợ chồng, mà thải điệp trấn bởi vì minh hôn phong tục đại thịnh. Tự nhiên mà vậy liền thế quỷ tư nghi nắn cái kim thân. Cùng ở trấn ngoại mộ phần mà trước, tiến hành minh hôn nhân gia lạc táng hợp huyệt phía trước. Đều tất nhiên muốn trước nâng quỷ tân nương đi miếu trước đã lại. Mặc Nhiên rất ít nhìn thấy này vớ vẩn trường hợp, xem đến mùi ngon, Sở Vãn Ninh lại chỉ mắt lạnh nhìn trong chốc lát, quay lại đầu ngựa, nói, đi thôi, đi nháo quỷ kia ra nhìn một cái, ba vị đạo trưởng a, ta mệnh là thật sự khổ a, các ngươi nhưng xem như tới, nếu là không còn có người quản chuyện này, ta liền sống đều không muốn sống lạp, vì thác tử sinh đỉnh tới chư quỷ, là trấn trên nhất giàu có thương nhân, trần viên ngoại, trần gia làm chính là hương phấn sinh ý, gia có bốn cái nhi tử, một cái nữ nhi, đại nhi tử cưới vợ sau, thê tử không thích trong nhà ầm ĩ, vì thế hai người suy nghĩ muốn dọn đi ra ngoài khác lập môn hộ. Trần gia tài đại khí thô, liền ở Bắc Sơn yên lặng chỗ mua một khối to đất. Còn mang thiên nhiên suối nước nóng ao, đặc biệt sẽ hưởng thụ. Kết quả khai cơ động thổ ngày đó, mấy cái sẻng đi xuống, sẻng đụng vào cái vật cứng, dâu cả thò lại gần vừa thấy, lập tức dọa ngất qua đi. Bắc Sơn thượng cư nhiên đào tới rồi một ngụm soát mãn Hồng Sơn Tân Quan. Hải Điệp Trấn là có đàn táng mà, trấn dân sau khi chết, đều bị táng ở nơi đó, mà này một ngụm lẻ loi quan tài lại mặc danh xuất hiện ở Bắc Sơn thượng. Hơn nữa vô mồ vô bia, quan thể huyết hồng, bọn họ nào dám lại động, vội vàng đem bùn đất điền trở về. Nhưng đã quá muộn, từ ngày đó bắt đầu, trần gia liền không ngừng phát sinh quỷ dị sự tình. Đầu tiên là ta kia con dâu Trần Viên Ngoại khóc lóc kể lể nói. Bị kinh hách, động tới rồi thai khí, hại đẻ non, sau lại là ta đại nhi tử, vì cấp lão bà bổ thân mình, đi trên núi hái thuốc. Kết quả chân vừa chợt, trượt chân rớt tới rồi chân núi hạ, đi vớt người thời điểm đã không có khí. Ai, hắn thở dài một tiếng, nghẹn ngào rằng không nổi nữa. Chỉ là xua tay, Trần phu nhân cũng sở trường khăn không được trà lau nước mắt. Ta phu quân nói không sai, này lúc sau mấy tháng, chúng ta nhi tử một người tiếp một người xảy ra chuyện. Không phải mất tích, chính là không có tánh mạng. Bốn cái nhi tử, ba cái cũng chưa a. Sở Vãn Ninh nhíu lại ấn đường, ánh mắt xẹt qua Trần gia phu thê, dừng ở cái kia sắc mặt tái nhợt con út trên người. Hắn thoạt nhìn cùng Mặc Nhiên không sai biệt lắm đại, 15-6 tuổi tác, lớn lên mi thanh mục tú, nhưng sợ hãi khiến cho hắn mặt có chút vặn vẹo. Sư muội hỏi, các ngươi có thể nói hay không nói nói, mặt khác mấy cái hai tử, là như thế nào không? Ai, trọng tử là đi tìm hắn ca trên đường, bị một con rắn cắn, kia xà chính là giống nhau thảo xà, không có độc tính, lúc ấy ai đều không có để ý, chính là không quá mấy ngày, hắn ở ăn cơm thời điểm bỗng nhiên liền như vậy thẳng tắp mà ngã xuống đi. Sau đó liền, ô ô ô, ta hài tử a, sư muội thở dài, rất là không đành lòng, kia, xác chết nhưng có trúng độc dấu hiệu. Ai, từ đâu ra độc, nhà chúng ta khẳng định là bị hạ nguyền rùa. Đầu mấy cái nhi tử đều đi, tiếp theo cái chính là em út, tiếp theo cái chính là em út a. Sở Vãn Ninh nhăn lại mày, ánh mắt như tia chớp giống nhau dừng ở Trần phu nhân trên người. Hỏi, ngươi như thế nào biết tiếp theo cái liền sẽ là em út? Tại sao không phải chính ngươi? Chẳng lẽ này lệ quỷ chỉ giết nam tử? Trần gia nhỏ nhất con út xúc ở nơi đó, đã là chân như run rẩy, mắt sưng như đào, một mở miệng tiếng nói đều là tiêm tế vặn vẹo. Là ta, ta biết đến, hồng quan người tìm tới. Hắn tìm tới, đạo trưởng cứu cứu ta, đạo trưởng cứu cứu ta. Nói cảm xúc liền bắt đầu mất khống chế, phát lại đây thế nhưng muốn ôm Sở Vãn Ninh đùi. Sở Vãn Ninh tố không mừng cùng người sống tiếp xúc, lập tức tránh đi, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Trần Viên Ngoại vợ chồng. Rốt cuộc sao lại thế này? Hai vợ chồng người nhìn nhau, run giọng nói, tòa nhà này có cái địa phương, chúng ta không dám lại đi. Đạo trưởng thấy được liền sẽ biết, thật sự ta thực, thật sự, Sở Vãn Ninh ngắt lời nói. Địa phương nào? Hai vợ chồng do dự trong chốc lát. Vươn tay, run rẩy mà chỉ hướng nhà ở nội cung phụng tổ tiên từ gian. Chính là nơi đó, Sở Vãn Ninh dẫn đầu qua đi, Mặc Nhiên cùng sư muội theo sau, Trần gia người rất xa theo ở phía sau, đẩy cửa ra, bên trong cùng một ít nhà giàu nhân gia sẽ cung thần tế tổ hương xá rất giống. Chặt chặt chẽ chẽ mà bày vài bài linh vị, hai bên châm tái nhợt trường minh ánh nến. Trong phòng này sở hữu bài vị tự đều là âm khắc. Soát màu vàng sơn, viết người chết tên, còn có ở trong gia tộc đứng hàng địa vị. Này đó linh bài viết đều thực quy củ. Hiện ông nội đã mất mỗ mỗ quá phủ quân chi linh. Hiện khảo mỗ mỗ phủ quân chi linh, nhưng chỉ có chính giữa nhất kia chỉ linh bài. Mặt trên tự không phải trước mắt lúc sau lại đồ sơn, mà là hồng diễm diễm mà viết như vậy một hàng tự. Trần Ngôn Cắt Chi Linh, Dương Thượng Nhân Trần Tôn Thị Lập Chánh ở đạo trưởng mặt sau Trần gia người có lẽ là tâm tồn may mắn, sợ hãi mà lại hướng Bạch Bạch tung bay từ gian nhìn thoáng qua. Kết quả lại lần nữa nhìn đến này bài vị thượng tựa như máu tươi đồ thành tự. Tức khắc hỏng mất, Trần phu nhân gào khóc, tiểu nhi tử sắc mặt đã bạch không giống như là người sống. Cái này bài vị, đệ nhất, viết không hợp lễ chế. Đệ nhị, bài vị thượng tự oai 7/8, rất giống là người ở mơ màng sắp ngủ khi miễn cưỡng viết xuống quỷ vẽ bùa giống nhau. Qua loa cơ hồ khó có thể phân biệt. Sư muội quay đầu hỏi, Trần Ngôn Cắt là ai? Trần gia nhỏ nhất nhi tử ở hắn sau lưng mang theo khóc nức nở. Run rẩy nói, là ta. Trần Viên Ngoại một bên khóc một bên nói. Đạo trưởng, chính là cái dạng này. Từ trọng tử đi lúc sau, chúng ta liền phát hiện tổ từ nhiều một khối linh bài. Thẻ bài thượng viết thế nhưng đều là nhà của chúng ta người sống tên. Tên này chỉ cần vừa xuất hiện, 7 ngày trong vòng, người nọ ắt gặp tai họa bất ngờ. Lão tam tên xuất hiện ở bài vị thượng thời điểm, ta đem hắn nhốt ở trong phòng, ngoài cửa phòng giải mãn hương cho, thỉnh người tới tác pháp, biện pháp gì đều thử qua. Nhưng ngày thứ 7, hắn vẫn là đã chết, vô duyên vô cớ mà, liền như vậy đã chết. Hắn càng nói càng kích động, càng nói càng sợ hãi. Bùng một tiếng cũng quỳ xuống tới, ta Trần mỗ người cả đời chưa làm thương thiên hại lý việc. Ông trời vì cái gì muốn như thế đối ta a? Vì cái gì, sư muội xem đến chua xót, vội vàng đi Trần An kia khóc thiên thưởng địa lão gia tử. Một bên lại ngẩng đầu nhẹ nhàng hô một tiếng, sư tôn, ngươi xem này, Sở Vãn Ninh không có quay đầu lại, hắn vẫn cứ ở mùi ngon mà xem kia khối linh bài. Giống như linh bài thượng có thể khai ra đóa hoa nhi dường như. Bỗng nhiên, Sở Vãn Ninh hỏi, Dương Thượng Nhân, Trần Tôn Thị, nói chính là ngươi sao? Trần Phu Nhân, tác giả có lời muốn nói. Từ trước có cái máu lạnh ma đầu sư tôn. Ma đầu sư tôn có 3 cái đồ đệ. Bọn họ đều có phi thường rách su danh hiệu. Phân biệt là đất thục chi hoàng Tiết Tử Minh, chân long hoàn hồn Mặc Phi Vũ. Ngủ say bạch hổ sư Minh Tịnh, ca, trở lên danh hiệu, đều là giả, kỳ thật hẳn là, điều ngoạn ý Tiết Manh Manh, cẩu đồ vật Mặc Uy Cá, cùng với, bạch liên hoa tiểu sư muội, buông tay bất đắc dĩ cười, đê, hết chương.